mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa. Đi ra Kim Lăng giải trí văn hóa cao ốc lúc đã là 10 giờ rưỡi. Lúc này ngoài cửa người ở thưa thớt, tất cả fan đã rời đi. Tại môn chính đối diện, một đạo thân ảnh đứng ở bên cây, không ngừng đá cây. Quân Vong Trần năng lượng rõ ràng cảm nhận được cây tại kêu thảm. Cái này nấm lạnh, sẽ không phải là tại giận ta a? Quân Vong Trần mang nghi hoặc, chậm chậm đi tới. Vị tiểu thư này tỷ, làm sao một mặt dầu dĩ không vui? Hứa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, hừ lạnh một tiếng. Tiểu tỷ tỷ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vì sao sinh khí a? Hứa U Nguyệt bĩu môi. Bởi vì cái nào đó heo lớn đầu. Còn tốt, mắng không phải ta. Ta dáng dấp đẹp trai như vậy, đầu heo há có thể cùng ta so sánh. Quân Vong Trần vỗ vỗ lồng ngực, hí hư nói. Nhìn xem Quân Vong Trần cái kia tự luyến bộ dáng, Hứa U Nguyệt vừa tức vừa buồn cười. Ta mặc kệ, dù sao tiểu tỷ tỷ hiện tại rất tức giận. Con nào đó chưa nhất định phải an ủi ta. An ủi? Quân Vong Trần sững sờ, trong mắt lục quang một mảnh. Chẳng lẽ tiểu tỷ tỷ muốn cùng ta hát hát tiểu tửu? Tại mông lung ánh trăng trong, hưởng thụ một chút cuộc sống niềm vui thú. Hứa U Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, uể oải đánh Quân Vong Trần mấy quyền. Sắc phôi, Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, ho khan nở nụ cười. Tiểu tỷ tỷ, muốn hay không đi du lịch thoáng một phát Kim Lăng thành phố cảnh đêm? Đề nghị không tệ, tiểu tỷ tỷ tâm tình cộng một. Hứa U Nguyệt hài lòng gật đầu một cái, lôi kéo Quân Vong Trần liền đi về phía trước đường dành riêng cho người đi bộ chạy đi. Trên đường, Quân Vong Trần không có hỏi tới Hứa U Nguyệt nguyên nhân tức giận. Hứa U Nguyệt cũng không có nói cho Quân Vong Trần nguyên nhân tức giận. Hai người liền cùng 6 năm trước một dạng, cất giấu nội tâm mình muốn nói lời. Sau đó nửa giờ bên trong, Quân Vong Trần trọn vẹn thể hiện công nhân khuân vác giá trị cao. Trong tay hắn túi nhựa theo vị trí từng bước biến thành hai chữ số. Nếu không phải hắn mở miệng khuyên can, chỉ sợ còn có thể biến thành ba chữ số. Chống đỡ du chỉ tán, một mình bồi hồi tại kéo dài lại đường phố Tịch Liêu. Nàng đón gió mỉm cười, ta cúi đầu kêu thảm, chấm ngoặc kép. Thể xác tinh thần mệt mỏi, Quân Vong Trần hai tay dẫn theo túi nhựa. Nội tâm liên tục kêu khổ. U Nguyệt, thời gian không còn sớm. Chúng ta là không phải cần phải trở về. Đề nghị không có hiệu quả. Tiểu tỷ tỷ tâm tình một. Chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Hiện tại cũng gần 11 giờ. Cái này nấm lạnh muốn chơi tới khi nào mới bằng lòng bỏ qua. Vừa định nói cái gì, lại nghe một trận tiếng ồn ào từ tiền phương cách đó không xa lặng yên vang lên. Chuyển mắt đi về phía trước nhìn lại, một đám người rộn ràng vây quanh. Xuyên thấu qua đám người khe hở, ẩn ẩn năng lượng nhìn thấy một cái thanh tú nữ sinh nằm trên mặt đất. Lúc này nữ sinh bờ môi trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi lớn như hạt đậu, sắc mặt nhăn nhó, tựa hồ thực tế nhẫn thụ lấy cái quái gì cực lớn thống khổ. U Nguyệt, phía trước có thân thể người xảy ra vấn đề. Ta đi nhìn một chút. Quân Vong Trần nhướng mày, cầm cái túi đưa cho Hứa U Nguyệt, liền vội vàng đứng lên chạy tới. Hứa U Nguyệt dừng một chút, dậm chân đi theo Quân Vong Trần đằng sau. Tiểu Hoan, người thế nào? Đừng dọa ta à? Tại thanh tú nữ sinh bên cạnh, có một cái tóc ngắn nữ sinh, tựa hồ là nàng khuê mật, chỉ thấy sắc mặt bối rối. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ không biết làm sao. Quần chúng vây xem nhóm thấy cảnh này, thờ ơ, nghị luận ầm ĩ. Kỳ quái, tiểu cô nương này vừa mới còn có nói có cười, làm sao lập tức thì trở thành bộ dáng này? Khí trời nóng như vậy, 89/10 là cảm nắng. Bị cảm nắng người đồng dạng sắc mặt ửng hồng, da thịt nóng rực, cái này vừa nhìn cũng không phải là bị cảm nắng. Ca, nếu không chúng ta phu ta đi bệnh viện phụ cận xem trước vừa nhìn. Không thể đỡ, vạn nhất nàng là giả vờ, chúng ta đời này liền xong rồi. Chấm chấm, cái sau vượt cái trước. Quân Vong Trần gặp bọn này người vây xem một cỗ kình ở bên cạnh nói thầm. Lại không có trên một người trước cha xét rõ ràng thoáng một phát thanh tú nữ sinh tình huống. Trong lòng đã phẫn nộ lại có chút bi ai. Từ khi mấy năm trước phát sinh đệ nhất dạy người giả bị đụng ngoa nhân sự kiện về sau, toàn bộ quốc gia hiện trạng liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước kia loại một phương gặp nạn bát phương tiếp viện tình cảnh, hiện nay lại có bao nhiêu người có thể làm được. Tuy nhiên trong lòng có chút khổ sở, nhưng lúc này cũng không phải là suy nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Quân Vong Trần phí sức chen qua đám người, đi tới tóc ngắn nữ sinh trước mặt. Mọi người xin rời một chút hạ vị đưa. Ta là một tên bác sĩ. Để cho ta nhìn một chút vị này nữ sinh tình huống. Vừa nghe đến có bác sĩ tới, quần chúng vây xem vội vàng lui về sau một bước. Tóc ngắn nữ sinh cũng giống như tìm được người đáng tin cậy, vội vàng nhường vị trí, lo lắng hướng Quân Vong Trần nói: bác sĩ, người nhanh cấp Tiểu Hoàn nhìn một chút. Vừa mới chúng ta còn có nói có cười, để không biết vì sao nàng lại đột nhiên biến thành như vậy. Đừng có gấp, ta xem trước tình hình bên dưới huống. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, hai ngón tay tìm tòi, dán tại Tiểu Hoàn mạch đập. 3 giây đi qua, Quân Vong Trần thu ngón tay về, nhíu mày hỏi: bằng hữu của ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên có đau bụng, buồn nôn nôn mửa thậm chí phát sốt triệu chứng? Đúng đúng đúng, mấy ngày nay Tiểu Hoàn vốn là như vậy. Ta để cho nàng đi bệnh viện nhìn một chút, nhưng là nàng không nghe ta. Tóc ngắn nữ sinh vội vàng nhẹ gật đầu, lo lắng hỏi: bác sĩ, Tiểu Hoàn nàng đến cùng xảy ra cái gì tật xấu? Bằng hữu của ngươi được cấp tính hoại thư tính viêm ruột thừa. Quân Vong Trần trầm ngâm chốc lát, híp mắt giải thích nói: đây là một loại hạng nặng viêm ruột thừa. Nếu như trễ chẩn trị, có thể sẽ gây nên ruột thừa vách tường huyết dịch tuần hoàn chướng ngại. Cho nên ruột thừa vách tường phát sinh xuyên qua thối giữa. Quần chúng vây xem thần sắc biến đổi. Tóc ngắn nữ sinh cả khuôn mặt càng là trong nháy mắt tái nhợt vô huyết. Bác sĩ, tìm ngươi mau cứu Tiểu Hoàn. Nàng một nhà toàn bộ nhờ nàng chống đỡ. Nàng nếu là đã xảy ra chuyện gì, cái nhà này liền xong rồi. Yên tâm đi, cái bệnh này ta vẫn là có thể trị. Quân Vong Trần đánh cái bình tĩnh đừng nóng thủ thế, theo áo trách nội lấy ra một cái ngân châm. Tóc ngắn nữ sinh một trận kinh ngạc, bây giờ không có nghĩ đến Quân Vong Trần vậy mà lại mang theo người ngân châm. Chức nghiệp công tác làm thật đúng chỗ. Quân Vong Trần cũng không phải chấp nhận, hắn chuyện xảy ra trước tiên chuẩn bị ngân châm, hoàn toàn là vì công đức điểm kiếm được sự tình. Tại làm chuyện tốt bên trong, cứu chữa bệnh nhân thuộc về công đức vô lượng, có thể thu hoạch phần lớn công đức điểm. Đây cũng là hắn tại sao lại chuẩn bị ngân châm, mà lại đến vì là Tiểu Hoàn chữa bệnh nguyên nhân. Chẳng lẽ A Bụi còn biết y thuật? Nhìn xem Quân Vong Trần xuất ra ngân châm, Hứa U Nguyệt một trận kinh sợ ngủ đông. 6 năm trước, Quân Vong Trần không muốn nhất tiếp xúc chức nghiệp chính là bác sĩ. Hắn đã từng không chỉ một lần ở trước mặt mình phân tích qua hiện tại làm thầy thuốc đủ loại khó khăn, cũng không mấy lần nhổ nước bọt đương đại y học hoàn cảnh ác liệt. Thậm chí, Quân Vong Trần còn thời khắc nhắc nhở chính mình, không cần bước vào bác sĩ hành nghiệp, kiệt lực ngăn cản mình làm nghề y ý nguyện. Thật không nghĩ đến chính là, 6 năm trôi qua về sau, Quân Vong Trần cư nhiên trở thành một tên bác sĩ. Tại Hứa U Nguyệt nghi kỵ thời khắc, Quân Vong Trần đã đem ngân châm kẹp ở trong tay, nhắm ngay Tiểu Hoàn ở ngực. Muốn thi châm, ngân châm còn chưa rơi vào Tiểu Hoàn trên thân, lại nghe một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ phía ngoài đoàn người vây vang lên. Thi châm ở ngực, người đây là đang giết người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.